nhưng bản thân bị trọng thương, nửa người dưới hóa thành hư ảo. Sau này tìm được một vị chế khí đại sư thần bí, tiêu phí vô số tâm huyết và nguyên liệu, cải tạo đặc biệt cho thân thể của Bạch Lạc, biến thành một bán khí nhân, nửa người nửa máy, một nửa là người, một nửa là đạo cụ, hoặc gọi là vũ khí. Nghe Rocky nói, bởi vì một vài nguyên nhân không muốn người khác biết, sau khi Bạch Lạc tu bổ thân thể, thực lực không lùi mà còn tiến tới, đã sắp vượt qua ma hoàng đỉnh phong tiến tới ma đế cấp, vì thủ đoạn của nữ hoàng Catherine, quân đoàn liệt nhận trong tay Bạch Lạc bị rung chuyển không nhỏ, nhất là Linh Quang phụ trách công tác tư tưởng này làm cho quân tâm mà Bạch Lạc nắm giữ giảm mạnh, đồng thời mạng lưới quan hệ trong âm ảnh đế quốc bị suy yếu một bậc, kỳ thật đây chính là mưu đồ của Trần Duệ và Catherine lúc trước. Sở dĩ Bạch Lạc đem thê tử và nhạc phụ tới cứ điểm dơ gồ cũng có ý làm cho Catherine lâm vào thế muốn ném chuột nhưng lại sợ vỡ bình. Dù sao nhạc phụ Phô Luân Si của Bạch Lạc là thúc thúc ruột của Catherine, có công đầu dẹp phản loạn trong đế đố, lại từng là nhân vật số một trong quân đội, có uy vọng cực cao trong quân. Có Phô Luân Si ở đó, Catherine sẽ không trực tiếp động đến Bạch Lạc. Tình thế hiện nay chính là, Bạch Lạc không ngừng bị Catherine làm suy yếu, nhưng Catherine trong thời gian ngắn không có cách nào xuất một đòn trí mạng. Theo lý giải của Rocky, Bạch Lạc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, bên ngoài ra vẻ ẩn nhẫn và nhượng bộ, chắc chắn sẽ âm thầm chuẩn bị hành động lớn nào đó. Đây cũng chỉ là suy đoán của Rocky mà thôi, cụ thể là hành động gì thì cho dù là kẻ trung thành với Bạch Lạc cũng không biết được. Ngoại trừ bản thân, Bạch Lạc sẽ không tin ai cả, càng không lộ ra tình báo mấu chốt nào. Cứ điểm dơ gồ là cứ điểm kiên cố nhất ma giới, lực lượng phòng bị cực kỳ cường đại, trước mắt Bạch Lạc co đầu rút cổ ở cứ điểm dơ gồ, tuy rằng an toàn của Delia và Lomon không cần lo lắng nhưng Trần Duệ tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt cả, nhưng mà, hiện giờ Catherine đã đối phó Bạch Lạc, trước tiên cứ kệ nàng bẻ từng cái nanh vuốt của Bạch Lạc đã, đến lúc đó tiếp tục chọn thời cơ thích hợp tới cứ điểm dơ gồ ám sát cũng không muộn, thân phận khôi lỗi của Rocky đã bị Adira biết được, có thể là một quân cờ hữu dụng trong tương lai. Trước mắt không nên trở về cứ điểm dơ gồ. Vì thế thay đổi hình dạng, đi theo Trần Duệ trở về, ít nhất, thực lực ma hoàng đỉnh phong cũng có thể phát huy một ít tác dụng. Trở về thành ám nguyệt, Megia đang quan sát Athena tổ chức trận đấu luyện tập võ nghệ của quân đoàn Diễm Quang. Trần Duệ đuổi tiểu La Lị đang không tình nguyện về hoàng cung, an bài Rocky ở lữ quán ám nguyệt, còn mình thì quay về nơi ở nghỉ ngơi. Tại nơi ở không có một bóng người, ngay cả Pagliqua và Laubi cũng không có. Có thể đã đi xem trận đấu luyện tập, nhưng mà ngay cả tiểu hắc mã cũng không thấy làm cho Trần Duệ cảm thấy kỳ quái, bỗng dưng lại sinh ra một cảm giác quen thuộc, mặt đất đột nhiên sập xuống một cái hố to, thân ảnh của Trần Duệ trong nháy mắt hiện ra bên miệng hố, nếu vừa rồi hắn không phản ứng mau thì đã rơi xuống rồi, lúc này, một vũng nước nhỏ nhanh chóng bốc hơi thành sương trắng bao phủ hắn lại. Sương trắng tràn ngập tỏa ra hàn khí đáng sợ, còn trên cả lĩnh vực của Rocky, nó đi qua chỗ nào thì chỗ đó bị đông lại thành băng, thân ảnh của Trần Duệ lại thuấn di tránh thoát sương trắng, nhưng hắn còn chưa đứng vững gót chân thì băng, tuyết, lôi điện, lưỡi dao sắc bén cùng đủ loại cơ quan bắt đầu phát động toàn bộ, Trần Duệ né trái tránh phải hết khả năng, thật vất vả mới né được thì cỏ xanh dưới chân chớp mắt đã cao hơn 10 mét, giống như là những cánh tay có sinh mệnh, cuốn chặt lấy người hắn, cả người biến thành một chữ đại treo lên không trung, không thể động đậy, tha mạng a, Lola. Trần Duệ không nghĩ ngợi gì buộc miệng nói ra, tại nơi này, có thể biến hoàn cảnh đơn giản thành cơ quan mạnh như vậy, hơn nữa còn dùng thượng cổ phù ngữ mà ngay hắn cũng chưa hiểu rõ hết, ngoại trừ Lola thì chẳng tìm được người thứ hai nữa. Lần trở lại trước, Lola vẫn luôn đóng cửa thí nghiệm, đến tận lúc hắn đưa Alice đi nàng vẫn chưa thí nghiệm xong. Bây giờ hắn đã xuất quan rồi, lại nói tiếp, cũng rất lâu hắn không gặp tiên nữ Long tiểu thư, trong lòng vô cùng mong nhớ, lúc này, cỏ xanh phía trước khoác lên một tầng sương trắng, nhanh chóng kết thành băng có hình dạng cái kéo, không ngừng mở ra đóng vào, chuyển động về giữa hai chân hắn, dường như cần cắt, rụng cái gì vậy, Trần Duệ dựng đứng hết cả lông tóc, nếu cái gì đó bị cắt, thật, chi dù có sống sót thì cũng lưu lại tâm lý bóng ma không thể triệt tiêu, Lola, đừng nghịch nữa, lách cách, Lola, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng, lách cách, Lola thân ái, ta có lễ vật trân quý nhất muốn tặng nàng, cây kéo, chợt ngừng lại, một bóng người dần hiện ra rõ ràng, tóc tím váy dài, thân hình thon thả động lòng người, trên khuôn mặt tinh xảo hoàng mỹ đeo một đôi kính mắt, đúng là khoa học gia tiểu thư, chẳng qua, rất rõ ràng, trên mặt khoa học gia tiểu thư đã lộ ra ba chữ, không cao hứng, rồi, Chương 472, tinh thần lạc ấn. Ám thủ của bán thần. Lola, rốt cuộc cũng gặp lại nàng. Nhìn thấy cây kéo đã dừng lại, Trần Duệ thật sự nước mắt đầm đìa, Lola yêu dấu, sắp chết ta rồi, sao hả? Lola tiểu thư không hề cử động, ngược lại cây kéo bằng băng kia lại cắt cắt vài cái thị uy, hư. Vừa mới vào làm thí nghiệm, không ngờ không chờ bản tiểu thư ra đã dẫn một mình Alice đi du sơn ngoạn thủy, Trần Duệ mồ hôi lạnh ròng ròng, Lola, thật sự ta rất nhớ nàng, ngay cả nằm mơ cũng nhớ. Ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng, vậy à? Tiểu thư nào đó tiếp tục giả ngốc, lừa đảo. Còn lời ngon tiếng ngọt nữa. Nhớ bản tiểu thư thì đã không chuồn ra ngoài tiêu giao với gái. Cũng cho người ta vừa thí nghiệm xong là liền hưng phấn bừng bừng đi tìm chàng. Trần Duệ cảm nhận rõ ràng sự mất hứng của tiên nữ Long tiểu thư, vội vàng nói, lần này ta đặt ý đi Tây Lan Sơn, chuẩn bị cho nàng một lễ vật độc nhất vô nhị. Câu này xác thực không phải nói láo, có ốc nguyên chi nhưỡng, những nguyên liệu của thần khí, bí ảnh cũng đã đủ, mấy ngày ra ngoài này hắn đã hoàn tất việc chế tạo. Trong tâm lý của hắn, vẫn luôn nghĩ đến Lola, bí ảnh là một thanh ma trượng ngắn, có thể làm cho uy lực của tất cả các hệ ma pháp tăng gấp bội, tốc độ làm phép gấp bội, có thể miễn dịch công kích linh hồn, mạnh nhất chính là kỹ năng phụ trợ, phá hạn chi vực, có tỷ lệ bỏ qua phòng ngự ma pháp hoặc miễn dịch thể của đối phương, giới hạn mỗi giờ thi triển một lần. Lola đang định tiếp tục phát động thuộc tính ngốc trái tự nhiên, thì ánh mắt đột nhiên bị thanh ma trượng trong tay Trần Duệ hấp dẫn. Thanh ma trượng này tạo hình đơn giản nhưng lại lộ ra khí tức ưu nhã và cổ xưa, nàng nhìn một cái đã thích rồi, có lễ vật thật sao? Tiên nữ Long tiểu thư không khách khí đoạt lấy ma trượng, không cảm thấy được dao động đặc thù gì, trong lòng vừa động, thần khí, đúng rồi. Ta phải thiên tân vạn khổ, mắt Lola sáng rực lên, trực tiếp bỏ qua những lời kể công kia, nhỏ một giọt máu lên trên, ma trượng đột nhiên phát ra quang mang màu cường liệt, rực rỡ mỹ lệ mà chói mắt. Rất lâu mới thu liễm thành huỳnh quang nhàn nhạt, sau khi trở thành chủ nhân của bí ảnh, tiên nữ Long tiểu thư cảm ứng được thuộc tính của thanh thần khí này, lập tức ngây dại. Nàng vốn đã đoán được thanh ma trượng này có uy lực kinh người, không ngờ được thứ này còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Bí ảnh, hình trượng, uy lực tất cả các hệ ma pháp tăng gấp bội, tốc độ làm phép gấp bội, miễn dịch công kích linh hồn. Kỹ năng phụ trợ, phá hạn chi vực. Có tỷ lệ bỏ qua phòng ngự ma pháp hoặc miễn dịch thể của đối phương, giới hạn mỗi giờ dùng một lần, tự động chữa trị hư tổn. Lola là tu hành giả thuần ma pháp, thiên phú cường đại của tiên nữ Long cộng thêm thiên tư và nghiên cứu của bản thân, nàng hẳn là ma pháp sư cường đại nhất ma giới. Cho dù có tiên nữ Long khác giống thế cũng không sánh được với Lola, hiện nay có thanh ma trượng thần khí này, lực chiến đấu được tăng cường mức độ lớn, có thể nói là như hổ thêm cánh, đệ nhất ma pháp sư. Đệ nhất cường giả này chỉ là cường giả trong phạm trù ma đế mà thôi, cường giả bán thần và thần cấp không nhắc đến, ma pháp hệ sợ nhất là cái gì? Không phải là lực lượng hay là cận chiến, mà là loại thể chất miễn dịch hoặc có kháng tính cao nào đó, đối phó với loại kháng ma thể như Thủy Tinh Long, Hắc Long, hoặc là cả Trần Duệ nữa, với loại kẻ địch này thì chỉ có thể dùng ma pháp khống chế ngoại vật để tấn công, uy lực sẽ bị giảm mạnh, nhưng mà có phá hạn chi vực, có thể có tỷ lệ bỏ qua kháng tính. Như vậy cho dù là Hắc Long hay Thủy Tinh Long cũng sẽ bị ma pháp làm tổn thương, đây chính là một kỹ năng siêu cấp lật đổ quy tắc bình thường của ma pháp hệ, hừ, xem ra tên hỗn đản này thật sự nghĩ đến bản tiểu thư, thanh thần khí này, bản tiểu thư miễn cưỡng thu vậy, đây là do ta tự chế tạo, lần này ra ngoài phải phí rất nhiều công sức mới thu thập đủ nguyên liệu, nàng có thích không? Vâng, Lola không che giấu được thần sắc vui sướng, tất cả rơi vào mắt Trần Duệ. Hắn vừa thở dài một hơi thì lại nhìn thấy ánh mắt của tiên nữ Long tiểu thư sắc bén trở lại, lần này ra ngoài, chàng có cùng Alice, chúng ta không hề có cái gì cả. Ta có thể cam đoan. Trần Duệ vội vàng hô to oan uổng, nhìn thấy thần sắc u oán tích tụ của tiên nữ Long tiểu thư thì nóng hết cả ruột lên, không tin thì nàng có thể kiểm nghiệm mà, kiểm nghiệm. Lola hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, trên mặt lướt qua một tia đỏ ửng. Tên nam nhân hỗn đản dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, vừa mới gặp nhau, chưa nói được mấy câu dễ nghe đã nghĩ đến loại chuyện này, bản tiểu thư không thèm, nghĩ là nghĩ như thế, nhưng mà ma trượng thần khí mới giành được trên tay lại huy động, khai mở một cổng không gian ở phía trước, nam nhân bị trói thành chữ đại nào đó cùng nữ nhân mặt đỏ bừng đến si ngốc liền tan biến trong cánh cổng, trận phong ba nhỏ coi như kết thúc, chỉ là loại chiến đấu nào đó lại bắt đầu, Lúc Trần Duệ ra khỏi Thải Hồng Sơn Cốc thì đã là giữa trưa ngày thứ ba. Lúc về đến nơi ở, gần như mọi người đều dùng thần sắc kỳ dị để nhìn hắn. Đặc trưng bề ngoài, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, trên mặt có dấu son môi, trên vai có dấu tay, một cánh tay còn đang đỡ lấy eo. Suy đoán, vừa nhìn đã biết bị nữ lưu manh cướp sắc, mà lại là một kiếp nạn kéo dài hai ngày. Tiểu thị nữ lên đón chào hắn đầu tiên, quân tâm xoa xoa mồ hôi vốn không tồn tại cho hắn, nói một câu có vẻ chua lòm, khổ cực rồi. Trần Duệ, Athena cũng đưa tới, theo sự yểm hộ của tiểu thị nữ, quan tâm mát xa lên, phần thịt mềm ở eo, chẳng qua lại dùng thủ pháp ngắt nhéo, đặc thù, hừ lạnh nói một câu, thật sự khổ cực rồi. Trần Duệ, rơi vào đường cùng, hắn đành hai tay kéo hai nàng trở vào trong phòng nghỉ. Sau lưng vang lên tiếng cười của hai tên bạn xấu vô lương là Vịt Chết Long và Điệp Nhi Tiện Nghi. Thần nhân A, ròng rã hai ngày, đội trưởng, từ nay về sau người là thần tượng của ta. Trần Duệ, trong gian phòng, đừng giận mà, Athena, Cơ Á, hai ngày nay, ta chỉ cùng Lola nghiên cứu một ít đồ vật quan trọng mà thôi, nghiên cứu. Athena lườm hắn một cái, tức giận nói, chàng bận thật nha, vừa mới trở về cùng Alice. Cả cuộc luyện tập võ nghệ quan trọng nhất của em cũng không xem, lại còn theo Lola nghiên cứu. Vì sao chàng chỉ nghiên cứu với Lola, chẳng nhẽ nàng ta có đồ vật gì đặc biệt đáng được nghiên cứu? Chúng ta không có sao. Rất rõ ràng, kẻ bơm xăng là tiểu thị nữ. Lời này vừa ra thì lực mát xa của Athena lại tăng thêm mấy phần, biểu tình trên mặt nam nhân càng đặc sắc. Thật vất cả mới trấn an được chính thất phu nhân, trấn áp tiểu thị nữ yêu tinh, Trần Duệ kéo cả hai người ngồi xuống. Đừng hẹp hòi vậy mà, cùng lắm là đánh cược cái mạng già này, buổi tối nghiên cứu đủ với các nàng, nhưng mà lần này thật sự có phát hiện ngoài ý muốn, nếu không có Lola thì ta có thể đã biến thành khôi lỗi của người khác. Athena và Cơ Á thấy hắn không nói đùa, đồng thời cả kinh, phát hiện ngoài ý muốn theo lời Trần Duệ tất nhiên có liên quan đến nghiên cứu, hôm qua bị Lola kéo vào Thải Hồng Sơn Cốc để kiểm nghiệm là không sai, đưa đẩy này nọ cũng không sai, chỉ là trong phen kích tình tiểu biệt thắng tân hôn này. Lola ngoài ý muốn phát hiện trên người Trần Duệ ẩn chứa khí tức lực lượng kỳ dị, đó chính là một tia chỗ tốt mà cường giả bán thần cấp Satan lưu lại trong người Trần Duệ. Một tia lực lượng bán thần này vô cùng cường đại, chỉ có thể chia ra tự động hấp thu dần dần trong lúc tu hành, nếu như có thể hấp thu toàn bộ thì có thể giành được chỗ tốt khó mà tưởng tượng, thậm chí có thể làm thực lực của Trần Duệ tăng thẳng lên ma đế cấp, nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy, trong tia lực lượng này chứa một loại tinh thần lạc ấn. Tác dụng của lạc ấn này không chỉ là truy tung, mà còn tùy theo thực lực tăng trưởng mà mạnh lên, chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn tia lực lượng bán thần kia, tinh thần lạc ấn này sẽ triệt để phát tán, khống chế thân thể và linh hồn của hắn, đến lúc đó có thể sẽ biến thành nô bộc bị đối phương khống chế sinh tử trong tay. Mặc dù đã có cảnh giác với ý tốt này của Satan, nhưng Trần Duệ vẫn vả ra một thân mồ hôi lạnh, con mẹ nó. Sớm biết tên khốn này không có ý tốt, không ngờ dụng tâm lại hiểm ác như vậy. Nếu như bất tri bất giác biến thành nô bộc hoặc khôi lỗi của Satan như thế thì không thể tưởng tượng được. Vấn đề là lực lượng của Satan quá cường đại, bằng thực lực của Lola thì không có cách nào giải trừ tia lực lượng này. Chỉ cần thực lực của Trần Duệ tăng trưởng thì lạc ấn này sẽ từng bước khuếch đại lên. Cho dù hắn cố tình không tu hành làm lực lượng đình trệ, tia lực lượng này cũng sẽ chậm chậm tan vào thể nội, sinh ra hiệu quả, tăng cường, chỉ là tốc độ tương đối chậm một chút thôi. May mắn là Lola ngoài ý muốn phát hiện trong người Trần Duệ còn có một loại lực lượng đặc dị, không ngờ đồng thời hấp thu lực lượng bán thần này, lại triệt tiêu và hóa giải tác dụng phụ sản sinh do loại lạc ấn này. Chỉ là, loại tiêu tan này rất chậm, nếu như phối hợp thêm lực lượng của thượng cổ phù ngữ thì có thể tiêu trừ hoàn toàn tinh thần lạc ấn này. Còn may mà phát hiện và nghiên cứu, thôi tình, phù ngữ lúc trước mới có loại thành công này. Nếu như không phải Lola gần đây bế quan đã nắm giữ hoàn toàn ký tự cơ sở của 18 thượng cổ phù ấn thì cũng không nghĩ ra biện pháp trợ giúp nhanh như vậy. Trải qua thí nghiệm loại, lực lượng đặc dị này chỉ xuất hiện lúc mây mưa. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ, là song tu, quả nhiên là càng bị ổi càng cường đại a. Không ngờ song tu còn có hiệu quả thế này, trên thực tế song tu không có tác dụng đặc biệt với tinh thần lạc ấn. Chỉ là trong lúc mấy mưa lại tăng tốc độ tiêu hóa loại lực lượng bán thần này, sau đó rối rắm thế nào lại biến thành lực lượng của mình dùng để trừ bỏ tinh thần lạc ấn. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy các nàng một ít thượng cổ phù ngữ cơ bản, còn tiện cho chúng ta, dùng lúc nghiên cứu nữa. Tiểu thị nữ phản ứng nhanh nhất, biểu thị đồng ý đầu tiên, Athena nhíu nhíu mày, phù ngữ chú văn gì gì đó khó học lắm, em trước kia cứ xem qua cái này ở học viện là ngủ gật, còn chưa nói xong đã bị tiểu thị nữ kéo một cái, thì thầm vài tai, Trần Duệ không cố ý cũng có thể lờ mờ nghe được mấy câu kiểu tỷ ngốc thế, nếu như không học thì sẽ bị Lola độc chiếm. Athena đỏ hồng cả mặt, lập tức phát ra khí thế cường đại, được. Em học, tình huống này đã sớm trong dự liệu của Trần Duệ, hơi cười cười, hôn một chút lên khuôn mặt đang nóng lên của Athena, chỗ tốt của song tu là cho cả hai phía, cũng có nghĩa, Athena các nàng trong lúc song tu cũng sẽ trở thành người được lợi của lực lượng bán thần. Athena đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bật dậy từ trong ngực hắn, đúng rồi, Bạch Linh lãnh chủ Sikari ngày mai sẽ đến ám nguyệt. Hai ngày nay trưởng công chúa sốt ruột tìm chàng thương lượng mà không được, Trần Duệ vỗ trán, hỏng rồi, tí nữa thì quên chuyện này, ngày mai là Sikari đến à. Bây giờ ta phải đến vương cung ra mắt trưởng công chúa ngay lập tức, trước tiên tắm rửa một chút, thay đổi quần áo, bộ dáng này của chàng đi gặp trưởng công chúa không ổn. Tiểu thị nữ quan tâm vuốt vuốt tóc cho hắn, nhưng vẫn không quên bơm xăng thêm một câu, đúng rồi, phù ngữ kia, có phải cũng sẽ dạy cho vị trưởng công chúa điện hạ kia hay không? Tiểu yêu nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đến lúc này còn không quên châm ngòi ly gián. Trần Duệ tức giận đến mức đét một cái mạnh lên trên kiều đồn kia, đổi lại là một phen mị thái của tiểu yêu nữ, làm người ta hô to ăn không tiêu. Đúng rồi, Alice còn nhỏ, không cho phép chàng dạy nàng ấy. Athena còn đang chính trực cảnh cáo thì tên bị hoài nghi là quái thúc thúc kia đã ôm đầu chạy trối chết. Chương 473, Bạch Linh lãnh chủ. Trần Duệ vội vàng đi tới vương cung. Sau đó được Megia gọi vào phòng nghị sự, một lúc lâu mới trở về, lúc quay lại, trước cửa nơi ở có một bóng người, dường như đã chờ hắn từ trước. Không phải Athena, cơ á, mà là Lomon, đội trưởng, có việc này. Lomon nhăn nhăn nhó nhó, khác hẳn so với tên vô lại mặt dày thường ngày, Trần Duệ dụi dụi mắt, không sai mà, đúng Lomon luôn. Con hàng này bình thường lời nào cũng nói được, bây giờ lại dè dè giặt giặt, ê ê. Tên gia hỏa này, có việc gì nói rõ đi, làm bộ làm tịch ít thôi, Lomon hơi chột dạ, xin lỗi, kỳ thực ta, Trần Duệ thấy hắn ấp a ấp úng nửa ngày, hỏi lại một câu, lại đi câu dẫn quả phụ nhà ai rồi bị Delia phát hiện, xin ta biện hộ cho hả, chuyện đó, không phải là chuyện này, phì phì. Căn bản không phải loại chuyện này. Lomon tự tát miệng mình một cái, nói chuyện cũng lưu loát hơn, ta nhận được rất nhiều thứ tốt, bắt đầu từ ngày mai. Ta muốn đóng cửa tu hành một thời gian, xung kích lên ma hoàng, thật sao? Trần Duệ kinh hỉ, giỏi đấy, cứ im ỉm thế mà định xung kích ma hoàng. Có phải muốn ta giúp đỡ gì hay không? Hay là đi động cuộc lòng đất cui Venter kia lần nữa, không phải? Lomon lắc lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười quen thuộc, chỉ là, hắc hắc, đội trưởng, phải nói xin lỗi với ngươi trước. Còn nhớ ngươi từng nói một câu, lăn lộn, sớm muốn gì cũng phải hoàn lương. Trần Duệ nghe mà cứ ù ù cạc cạc, Lomon lại chuyển đề tài, đúng rồi, nếu như lần này ta tu hành thành công, không chỉ cảnh giới tăng mạnh, rất có thể còn vượt qua tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt được ma hoàng trung đoạn hoặc đỉnh phong, đội trưởng, đến lúc đó cẩn thận, hắc hắc, không khéo ta sẽ vượt qua ngươi đó, Trần Duệ khẽ cười, là sao? Cho dù ma hoàng đỉnh phong cũng không giỏi lắm, giống như châu chấu sau thu hoạch, chẳng nhảy được mấy ngày. Ma giới không phân rõ bốn mùa như thế giới loài người, mà lại, châu chấu của ma giới lại biết ăn thịt người, hắc hắc. Lomon cười mờ ám, lực lượng, thiểm linh, bạo phát rồi tan biến. Nguyên buổi chiều hôm sau, lãnh địa ám nguyệt nghênh đón một đám khách nhân đến từ phía Bắc. Cầm đầu là Sikari, một trong tứ đại lãnh chủ của đọa thiên sứ đế quốc. Megia không hề tự cao tự đại vì ám nguyệt trở thành thế lực lớn nhất đọa thiên sứ đế quốc, vẫn dùng lễ tiết tối cao để nghênh tiếp các lãnh chủ ngang cấp. Sikari là vương tộc Lucifer, về ngoài gần 20 tuổi, tóc vàng, mặc trường bào, có vẻ phong độ ngời ngời. Có một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ thời thượng ở bên người hắn, còn dắt theo cả một ma khuyển biến dị hung ác nữa, trưởng công chúa Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Sikari hơi khom người, không có quá nhiều khách sáo hay câu nệ, mà ngữ khí lại giống như đã quen thuộc nhau, như lão bằng hữu tán gẫu vậy. Megia hoàng lễ, hoan nghênh tới ám nguyệt, Sikari lãnh chủ. Palladio tiểu thư, Palladio là muội muội của Sikari, không đáp lại Megia mà lại nhìn vào Alice ở bên cạnh, đây không phải bằng hữu tốt công chúa Alice của ta hay sao? Ác, hình như ăn mặc không đẹp bằng lần trước, mấy năm qua, Megia đi lãnh địa Bạch Linh không chỉ một lần, do lúc đó ám nguyệt cuốn bách, Megia càng phải đi cầu biện trợ. Cho nên, ngoại trừ cá nhân Shikari hữu hảo hoặc là còn có ít đối xử trọng hậu với Megia, có không ít người đều biểu lộ sự miệt thị. Trong đó, muội muội Palladio của Shikari là một trong những nhân vật đó. Megia trước kia dưới tình huống này mà muốn dùng tất cả biện pháp để duy trì ám nguyệt, thật sự không dễ dàng. Alice đi theo tỷ tỷ đến Bạch Linh lãnh địa, chịu loại xem thường này không chỉ một lần. Đặc biệt là Palladio này, điêu ngoa đủ điều, châm chọc khiêu khích, quả thực là tử đối đầu của tiểu La Lị. Chất liệu này xem ra cũng khá cao cấp, chẳng qua, những hoa văn kia thật khí coi, còn có cái vòng tay rác rưởi kia nữa, khách khách, không ngờ thẩm mỹ lại kém như vậy. Lúc trước tiểu La Lị vẫn luôn nhẫn nhịn vì đại tỷ dặn dò. Bây giờ ám nguyệt đã có thực lực, không cần phải ngậm bồ hòn nữa, càng huống hồ đây là trang phục và trang sức mà tiểu La Lị thích nhất. Tiểu La Lị nhướng mày, đang muốn châm biếm lại thì một thanh âm truyền đến sau người Palladio, công nghệ của vòng tay đã gần như hoàn mỹ, mà đường vân ma pháp trận trên váy thực sự tinh thâm khó lường. Không biết xuất xứ từ tay vị đại sư cao thâm nào, đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, tuy rằng bề ngoài già nua, nhưng lại cho người ta cảm giác tinh thần sung mãn, vừa nhìn đã thấy rõ là người phi phàm. Nếu như là người của ám nguyệt nói ra lời này, Palladio nhất định không quan tâm, nhưng mà lại do lão giả này nói, Palladio không khỏi cả kinh, Tetema đại sư. Người không nhìn nhầm chứ, loại quần áo và trang sức này, không ngờ, cái tên này làm Megia cả kinh, Tetema đại sư. Trong các đại sư chế khí của ma giới, ngoại trừ đại sư bé tinh thông hai hệ kim loại, thuộc gia đã lợi dụng quy tắc đại sư tái để giành danh hiệu đệ nhất ra, có ba vị đại sư chân chính được công nhận là xuất sắc nhất nếu là một hệ. Anderson đại sư của âm ảnh đế quốc tinh thông kim loại, Saka đại sư của huyết sát đế quốc ngày trước tinh thông thuộc gia, cũng chính là Sky đại sư bây giờ. Mà người tinh thông về trang sức chính là vị Tetema đại sư tự do không quốc tịch trước mắt này. Cho dù là đại sư có thâm niên tâm cao khí ngạo như Hạnh Hạnh, lúc nói tới Tetema đại sư cũng là một bộ dạng tâm phục khẩu phục. Hành tung của Tetema đại sư luôn bất định, không ngờ lại ở lãnh địa Bạch Linh. Lời đánh giá này vừa ra, không ai dám nghi ngờ cả, Palladio cũng có cảm giác bị vả vào mặt, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ánh mắt nhìn Alice cũng đã có thêm sự đố kỵ. Cái váy cùng vòng tay kia cũng bắt đầu có sự cao quý hơn nhiều, không ngờ lại là hai trang bị truyền kỳ cấp, mà không ngờ lại tinh mỹ như thế. Hai mắt tiểu La Lị sáng lên, mà biểu tình của Palladio càng khiến nàng thoải mái. Hai thứ này đều do Cơ Á thiết kế, Trần Duệ tự tay chế tác, lúc trước chỉ nói cho nàng một ít đồ ma pháp bảo hộ, không ngờ lại là trang bị truyền kỳ cấp. Ca ca tốt quá, Megia mở miệng, nghe qua danh tiếng đại sư. Lão già này chỉ thuận đường đến thăm một bằng hữu ở Ám Nguyệt mà thôi. Tetema không khách khí ngắt lời Megia, ai có thể nói cho ta biết tiệm ma pháp áo choàng của Hạnh Hạnh đại sư ở đâu không? Trần Duệ thông qua phân tích chi nhãn biết được, vị Tetema đại sư này là đại ác ma biến dị, thực lực đạt tới ma hoàng đỉnh phong. Hắn không khỏi giật mình, thuật phải chuyên tâm, thông thường thì đại sư chuyên chú vào thuật luyện kim không có thời gian, hoặc là hứng thú tu hành. Cho dù là đại ma vương như bé cũng rất hiếm, đừng nói là kẻ chỉ còn cách ma đế một đoạn như Tetema. Xem ra quan hệ của Tetema và Hạnh Hạnh chẳng liên quan gì đến lãnh địa Bạch Linh, chẳng qua chỉ trùng hợp khéo gặp, không có ác ý gì với ám nguyệt cả. Hiển nhiên là Megia cũng nhìn ra những điều này, gật đầu nói, tốt lắm, ta phái người dẫn đại sư đi. Tetema gật đầu, rời đi theo hộ vệ mà Megia chỉ định, có gì hơn người, chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi. Tuy rằng Palladio như nói Tetema đại sư nhưng ánh mắt lại lướt qua lướt lại trên người tiểu La Lị. Tiểu La Lị nghe rõ ràng, trong mắt đảo đảo, quả thật chẳng giỏi gì. Quý tộc chân chính không cần phải trang trí cái mã ngoài xa xỉ và hư vinh, mà cần phẩm chất cao quý như dũng cảm, chính trực, không sợ gian hiểm, dám đảm đương, vì tín niệm mà không tiếc hy sinh tính mạng. Cả ngày sa vào ăn mặc xa hoa hoặc là vài cái dạ vũ, yến hội màu mè mới chân chính là nhà giàu mới nổi. Lời này làm cho Palladio xanh mắt, mãi mà không phản bác được, ngay cả Megia và Trần Duệ cũng dụi mắt mà nhìn Alice, học được đạo lý này từ bao giờ vậy? Tiểu La Lị chú ý tới sự kinh ngạc của tỷ tỷ và Trần Duệ, đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên thực tế, lời thoại này là học được lúc đấu võ mồm với Celine ở Trấn Trai, chẳng qua cũng chỉ rập khuôn nói lại làm Palladio nghẹn họng mà thôi. Trong mắt Shikari híp lại, Palladio, sao lại vô lễ vậy chứ? Nhanh chóng xin lỗi Alice điện hạ đi. Palladio vốn kiêu căng, trước đây châm chọc khiêu khích Alice chiếm thượng phong quen rồi, bây giờ không nói đến chuyện bị nói cho á khẩu, lại còn phải xin lỗi, sắc mặt lập tức tái xanh. Megia mở miệng, Shikari các hạ, chỉ là mấy cô bé náo loạn một chút để bồi dưỡng tình cảm, cần gì để ý, ta đã chuẩn bị phòng thượng hạng ở lữ quán hoàng gia, mờ theo ta đi nghỉ ngơi một chút. Qua tiệc tối vẫn còn một đợt dạ vũ đặc biệt để hoan nghênh lãnh địa Bạch Linh nữa. Shikari khẽ cười, vậy phiền điện hạ rồi, nơi quê mùa, chẳng qua có cái hội đấu giá mà thôi, có cái gì thượng đẳng mà nói. Palladio lẩm bẩm một câu, nhưng Palladio đã nhanh chóng hoa cả mắt sau khi vào thành, mặt đường bằng phẳng rộng rãi, kiến trúc cao lớn hùng vĩ, đủ loại cửa hàng nhìn no cả mắt, người đi nườm nượp không dứt, cái nơi quê mùa này có thể sánh ngang với đế đô, lãnh địa Bạch Linh căn bản không bì được, đây là liên hiệp thương hội của gia tộc Cuser, gia tộc thương nghiệp đệ nhất Âm Ảnh đế quốc, chung quanh đều là cửa hàng trực thuộc thương hội, có cả một vài đặc sản mà Âm Ảnh đế quốc bán ra khắp nơi trên ma giới. Bên kia là hiệp hội dược tề trư, ngoại trừ hội trường Andak, trước mắt đã có 4 vị dược tề sư tiến vào. Sau nữa là chợ đêm, vào buổi tối, số người còn gấp 3 bây giờ, lại còn có đủ các loại đồ ăn vặt, thương phẩm và biểu diễn đặc sắc. Đúng rồi, gian cửa hiệu lớn nhất, dễ thấy nhất này là công chúa phường, do một tay Alice Điện Hạ sáng lập, hiện nay có 4 phân điếm trong 4 khu phố của Ám Nguyệt, ngoại trừ nơi này. Ở đế đô của ba đại đế quốc ma giới cùng mấy lãnh địa lớn cũng có phân điếm, là thương hiệu đệ nhất của quý tộc ma giới. Phụ trách hướng dẫn chính là tài chính quan Trần Duệ, nói luyến thoáng giới thiệu một ít tình huống Ám Nguyệt. Không chỉ Palladio, cho dù là Shikari cũng vô cùng chấn động. Tuy rằng lần đầu tiên chính thức đến Ám Nguyệt, nhưng trước khi Megia làm lãnh chủ, hắn cũng đã đi qua Ám Nguyệt mấy lần, mà lại, sau khi Megia tiếp nhận, việc Ám Nguyệt bị đế đô chèn ép và khống chế hắn cũng biết rõ, không ngờ ngắn ngủi mấy năm đã bay vọt lên thế này, mắt thấy là thực, trước kia nghe nói Ám Nguyệt phát triển nhanh chóng hắn còn thầm nghĩ nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng phục hưng đôi chút, không ngờ được, chỉ mấy năm đã phát triển đến mức này. Do dù phồn hoa như 400 năm trước cũng chỉ đến thế này mà thôi, cứ theo đà này, đế đô bị vượt mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Shikari nhìn Trần Duệ đang luyến thoáng, trong lòng ngầm suy nghĩ. Nếu như phương diện quân sự phát triển là nhờ Âm Ảnh đế quốc ngầm hỗ trợ cùng với Megia giấu tài, vậy thì kinh tế chuyển đổi chắc chắn là do nhân loại không chút lực lượng này một tay sắp đặt. Nhân loại này càng ngày càng được nhiều ma tộc chú ý và đề cập, được mệnh danh là đại thần nội chính đệ nhất ma giới. Xem ra quả là danh bất hư truyền, nếu như kẻ này có thể để mình sử dụng, chẳng qua ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, so sánh với Ám Nguyệt hiện tại, Bạch Linh chẳng có chút ưu thế nào. Nghe nói trị an quan nhân loại này còn là người ngưỡng mộ trưởng công chúa Megia, cho dù nhận được tình cảm của con gái Athena của đệ nhất tướng quân ma giới cũng không thay đổi. Đế đô từng nhiều lần phái thích khách thử ám sát hoặc khống chế nhân loại này, không thành công một lần. Ám Nguyệt có cường giả ma đế cấp thần bí tồn tại, mà lại, không chỉ có một, Trần Duệ cũng ngầm đánh giá Shikari. Trước khi Ám Nguyệt quật khởi, lãnh địa Bạch Linh được cho là lạc hậu hơn Xích U, xếp thứ hai. Nhưng theo tình báo của ám ma, kinh tế và quân sự của lãnh địa Bạch Linh còn trên cả Xích U, mà bản thân Shikari mặt ngoài có thực lực ma hoàng sơ đoạn, nhưng trên thực tế là dùng thủ đoạn che giấu, thực lực chân chính đã đạt tới ma hoàng đỉnh phong, điểm này không thoát khỏi sự dò xét của phân tích chi nhãn. Shikari này có tâm kế tuyệt không dưới trác thiết, luôn thuận lợi mọi bề, trước mắt chỉ sợ còn đang dựa vào phe hắc diệu, nhưng một khi Ám Nguyệt biểu hiện ra thực lực vượt qua đế đô, thậm chí thay thế đế đô thì Shikari tuyệt đối sẽ trở thành kẻ thức thời trở mặt đầu tiên. Đối với loại tát nước theo mưa này, phải thể hiện ra sự cường ngạnh thích đáng, lại không trở mặt hoàn toàn. Trước mắt còn phải lấy ôn hòa làm chủ, đây chính là sự thống nhất của hắn và Megia tối qua. Shikari đột nhiên hỏi, đúng rồi, trưởng công chúa Điện Hạ, sao lại không thấy Cơ Á? Lông mày Trần Duệ hơi nhướng lên, trong lòng sinh ra một cổ sát ý, lần trước Megia đến lãnh địa Bạch Linh. Shikari đã biểu lộ sự hứng thú cường liệt với Cơ Á đi cùng. Lúc đó liên quan đến việc Megia đã ban Cơ Á cho Trần Duệ nên bỏ qua chủ đề đó. Shikari vẫn luôn ngưỡng mộ Megia, nhưng thân phận nàng đặc thù, cho dù hai bên cùng có ý thì Hắc Diệu cũng không cho phép thế lực của hai đại lãnh địa liên hợp, cho nên loại ngưỡng mộ này cũng chỉ ra vẻ là chủ yếu. Nhưng Cơ Á thì khác, đừng nói nàng chỉ là một thị nữ nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là thiên kim của đại gia tộc thì cũng chỉ có thể mang ra làm vật hy sinh cho chính trị. Sở dĩ Shikari nhắc lại chuyện xưa, một phần là vì nhăm nhe sắc đẹp của Cơ Á, một phương diện khác là để dò xét thái độ của Megia với lãnh địa Bạch Linh. Megia nhìn Trần Duệ một cái, ta đã ban cơ á cho tài chính quan Trần Duệ từ một năm trước rồi. Sikari hơi sửng sốt, nhìn lại Trần Duệ, tâm niệm vừa chuyển, Trần Duệ các hạ, nghe qua đại danh, thứ cho ta thất lễ, ta vẫn luôn yêu thích cơ á, không biết có thể buông tay hay không. Ta sẽ tặng cho đại nhân 10 mỹ nữ, làm quà đáp lễ hữu nghị, là một đại lãnh chủ vương tộc, lại đi yêu cầu một tài chính quan chuyển giao một hỷ nữ, còn đề ra việc dùng 10 mỹ nữ để trao đổi, đã thế còn đề ra hai chữ hữu nghị này nữa, dù thế nào cũng là vinh hạnh của tài chính quan, cơ á đã là nữ nhân của ta. Trần Duệ trả lời làm Sikari hơi biến sắc, chỉ nghe tài chính quan nhân loại nói tiếp, loài người chúng ta có câu, bằng hữu như tay chân, nữ nhân như quần áo. Sắc mặt Sikari vừa hoa hoảng thì nhân loại lại mở miệng, nhưng loài người chúng ta còn có câu tục ngữ quan trọng hơn, ai dám cướp quần áo của ta, ta chặt cục tay chân của hắn. Tiểu La Lị cướp lời, Dương Dương đắc ý nói. Biên, nghe rõ chưa các đồng chí, động vào gái gú và tiền nong thì không anh em gì sất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.